Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 175 được đến gương đều đã chết. Khẳng định là mệt muốn chết rồi. Tiểu Mặc ngươi nghe A Di nói. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, Bối Kha Mặc bình tĩnh uống một ngụm. Trong chăn thùy, ta không có việc gì. Các ngươi không cần lo lắng. Ta thân thể ta chính mình biết. Con người của ta không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Không đem hung thủ tìm được. Ta cũng không có khả năng an tâm ăn đi. Bối Nhạc bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nhà ta nữ nhi, vẫn luôn là như vậy. Bạch Văn Tĩnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bối Nhạc. Cũng không biết phương diện này. Di truyền với ai, người cái quật lão nhân, ta như thế nào liền quật. Ta chỉ là có kiên trì hảo đi, Bạch Văn Tĩnh hừ một tiếng. Sự tình gì, đều cần thiết muốn tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc. Nữ nhi tính cách đều di truyền ngươi, Bối Nhạc nói nửa ngày không chiếm lý. Đơn giản trực tiếp không nói. Bối Kha Mặc cuối cùng là lộ ra tươi cười. Nhìn như vậy đấu võ mồm cha mẹ, cũng cảm thấy rất có ý tứ. Bối Kha Mặc thả lòng, chỉ có thể ở nhà tiến hành. Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mặc, hắn liền hy vọng Bối Kha Mặc vẫn luôn như vậy cười. Rạng sáng 3 giờ, Đường Vũ Đường nhận được báo nguy điện thoại, Thôi Dĩnh chết đi đã mau nửa tháng, án tử như cũ là hết đường xoay sở. Hôm nay Bối Kha Mặc hảo cũng không dễ dàng, bị Kiều Phạn Âm cùng Đường Vũ Đường cùng nhau, khuyên về nhà nghỉ ngơi. Phòng chừng cái này mà thời gian, Bối Kha Mặc còn đang ngủ đâu. Đường Vũ Đường thật sự là không đành lòng. Lúc này cấp Bối Kha Mặc gọi điện thoại, chính là không gọi điện thoại. Hiện trường vạn nhất để sót cái gì. Đường Vũ Đường chính là không thể thoái thác tội của mình. Bên kia Chu Văn suy tư trong chốc lát, trực tiếp quyết đoán gọi điện thoại cấp Bối Kha Mặc. Rạng sáng tam điểm, Bối Kha Mặc điện thoại vang lên thời điểm. Kiều Phạn Âm có một loại, muốn giết người xúc động, Bối Kha Mặc bỗng nhiên ngồi dậy, tiếp khởi điện thoại, sao lại thế này, có người đã chết, hiện trường khoảng cách ngươi không xa lắm, ngươi muốn hay không đi xem. Bối Kha Mặc vội vàng mặc xong quần áo, không nói hai lời trực tiếp rời đi phòng. Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng, loại này nhật tử thật đúng là không biết, khi nào là cái đầu a. Bối Kha Mặc đối án tử tình cảm mãnh liệt, vĩnh viễn so đối chính mình bạn trai đại. Hiện trường vụ án, quả nhiên như là Chu Văn nói như vậy, khoảng cách Bối Kha Mặc khóa trụ địa phương cũng không quá xa. Coi cảnh sát thanh cắt qua bầu trời đêm, làm thật nhiều người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, thăm dò ra tới nhìn xem đã xảy ra cái gì. Bối Kha Mặc trà sát cánh tay, mùa thu ban đêm. Xác thật là làm người cảm thấy có điểm lạnh. Đường Vũ Đường nhíu mày nhìn Bối Kha Mặc, sắc mặt tái nhợt đến như là giấy giống nhau. Nghỉ ngơi không tốt, ăn không ngon, còn muốn nhọc lòng án tử. Hơn nữa Bối Kha Mặc người này, chấp nhất thực, phá không được án tử. Chính mình liền không có biện pháp an tâm ăn đi. Chu Văn gọi điện thoại cấp Bối Kha Mặc. Đường Vũ Đường cũng biết, chỉ là không biết hẳn là như thế nào ngăn cản. Này án tử, có Bối Kha Mặc dưới tình huống, nửa tháng vẫn là một chút động tĩnh đều không có, nếu là không có Bối Kha Mặc, còn không biết sẽ là tình huống như thế nào. Tiến vào hiện trường vụ án, Tiểu Vương cùng Lục Tiểu Vũ, đã ở nơi đó tiến hành thi kiểm mần ni thi thể trên mặt đất. Lại là ướt rầm rề, làn da bầy biện ra một loại, bọt nước qua đi màu trắng, thi thể chung quanh mặt đất. Lại đều là khô mát, thi thể khoảng cách bồn tắm còn có rất xa một khoảng cách. Liền tính là bị dọn đến nơi đây, cũng không có khả năng không có thủy. Nhìn đến Bối Kha Mặc tới, cảnh sát nhóm lập tức nhấc lên cảnh giới tuyến. Tuy rằng dược vật manh mối, làm mọi người có thể khẳng định, lần này án kiện, không phải cái quỷ gì quái việc là money bất quá như vậy tử vong hiện trường. Cũng thật là làm người cảm thấy, trong xương cốt phát lạnh, Tiểu Vương kiểm tra rồi một chút thi thể, kỳ quái nhíu nhíu mày, chết đuối, này này phụ cận đều không có thủy, là như thế nào chết đuối, mưa nhỏ, ngươi nhìn xem, chung quanh có hay không cái gì kéo túm qua dấu vết. Lục Tiểu Vũ kiên định lắc đầu. Ta tới thời điểm xem qua, nơi này một chút thủy đều không có. Tiểu Vương nhấp miệng lắc lắc đầu. Ảo giác lực lượng, thật đúng là không thể xem thường a. Lục Tiểu Vũ tò mò nâng lên người chết tay. Thật sự lợi hại như vậy. Bối Kha Mạc cau mày, chậm chạp không có hướng về thi thể phương hướng đi qua đi. Chu Văn không hiểu nhìn nàng, làm sao vậy, nơi này có cái gì không thích hợp địa phương sao? Người này ta nhận thức, mấy ngày hôm trước ta ở thương trường một cái tiểu điếm tử. Thấy được người này, chính là còn không có mấy ngày, như thế nào người này liền đã chết đâu? Ta nhớ rõ chủ tiệm nói qua, hắn muốn kết hôn đã. Tôn Sách gật gật đầu. Người chết Lý Jason, xác thật là đã đính hôn. Cuối tháng này tính toán thành hôn, Bối Kha Mạc đứng ở tại chỗ tự hỏi một chút. Đem toàn bộ phòng bài trí, thu hết đáy mắt, chính là duy độc khuyết thiếu một thứ. Đó chính là Lý Jason mua tới gương. Trong ngoài, Bối Kha Mạc nhìn một lần, chính là không có phát hiện kia mặt gương. Mà kia mặt gương, Bối Kha Mạc phía trước cũng nhìn thấy quá. Ở cải dưa tử vong hiện trường, cũng bày kia mặt gương. Tôn Sách, do hỏi qua hắn vị hôn thê sao? Tôn Sách kéo qua tới một cái nữ nhân, khóc như hoa lê dính hạt mưa, thoạt nhìn phi thường đáng thương. Đây là người chết Lý Jason vị hôn thê. Với Hiểu Mai, án phát thời điểm, nàng ở nhà ngủ, rạng sáng 3 giờ. Chỉ cần là một cái làm việc và nghỉ ngơi bình thường người, đều hẳn là ở nhà hoặc là ở địa phương khác ngủ. Không ngủ được mới là có vấn đề. Ngủ ngược lại là không có hiềm nghi. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Người biết, người vị hôn phu, cho người mua một mặt gương sao? Với Hiểu Mai dưng dưng gật đầu. Biết, hắn nói kia mặt gương đặc biệt đẹp. Cho ta một kinh hỉ, kia gương ở ngươi nơi đó. Không có, hắn còn không có cho ta. Mấy ngày nay ta cảm giác hắn thân thể thực không thoải mái. Luôn là nghi thần nghi quỷ. Tổng nói có người muốn giết hắn. Ta cảm thấy hắn quá mệt mỏi. Khuyên hắn nghỉ ngơi, hắn còn không nghe. Vì thế chúng ta xảo một trận. Tôn Sách nhướng mày. Các ngươi thường xuyên cãi nhau sao? Với Hiểu Mai ngây ra một lúc. Đương nhiên sẽ không. Cảnh sát ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Ngươi chẳng lẽ tưởng ta làm? Cảnh sát, tình cảm của chúng ta vẫn luôn thực hảo. Ngươi biết một giấc mộng tưởng chung hôn lễ đối nữ nhân tầm quan trọng sao? Chúng ta hôn ký, liền định ở cái này nguyệt, còn có không đến nửa tháng mà thôi à, Tôn Sách trừ trừ khóe miệng. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là lệ hành dò hỏi mà thôi. Ta không có nói là ngươi làm, ngươi không cần kích động như vậy. Ngươi nói hắn gần nhất nghi thần nghi quỷ. Là có ý tứ gì? Với Hiểu Mai nhấp nhấp miệng, có chút do dự nói. Trước đó vài ngày, Jason cùng ta nói, cho ta mua một cái gương. Cái kia gương phi thường đẹp, đặt ở chúng ta tân phòng đặc biệt thích hợp. Bất quá không hai ngày, hắn liền cùng ta nói. Cảm thấy có người muốn giết hắn. Hắn luôn là có thể nhìn đến. Có một người muốn đem hắn ấn ở trong nước. Ta cảm thấy là hắn suy nghĩ nhiều quá. Liền cùng hắn tranh luận vài câu, nói tới đây. Với Hiểu Mai thở dài một tiếng. Hôm trước chúng ta hai cái đi ra ngoài ăn cơm. Hắn tinh thần phi thường không tốt, ta hẳn là cẩn thận. Ta hẳn là biết hắn như vậy thân thể. Sẽ ra vấn đề, Chu Văn vỗ vỗ với Hiểu Mai bả vai. Không cần quá tự trách, này không phải ngươi sai. Xem ra cái này án tử, cùng phía trước tình huống giống nhau. Lý Jason, Thôi Dĩnh, Cải Dưa, hẳn là đều là chết vào cùng loại dược vật sở chế tạo ảo giác. Tiểu Vương sờ sờ thi thể. Lý Jason quần áo hiện ra một loại, làm trạng thái, chính là Lý Jason xác thật là chết vào hít thở không thông. Xoang mũi cùng khoang miệng, đều có đại lượng thủy, nơi này không thích hợp làm giải phẫu. Phổi bộ giọt nước nói, là có thể đủ phán đoán. Lý Jason xác thật là bị chết đuối. Phòng tắm khoảng cách nơi này xa như vậy. Người chết là như thế nào lại đây đâu? Lục Tiểu Vũ tới tới lui lui. Nhìn mấy lần, đều không có phát hiện. bất luận cái gì có thể thuyết minh người chết bị khuân vác tình huống. Ảo giác thật sự như vậy thần kỳ sao? Lục Tiểu Vũ đối này phi thường hoài nghi, rốt cuộc hắn không có trải qua quá. Bối Kha Mạc ở trong phòng, không có tìm được kia mặt gương, với Hiểu Mai cũng nói, chưa thấy qua kia mặt gương, như vậy kia mặt gương, sẽ ở địa phương nào đâu? Người biết, hắn tính toán tặng cho ngươi kia mặt gương, hiện tại ở địa phương nào sao? Với Hiểu Mai lắc lắc đầu, không biết, hắn nói đó là cái gì ác ma đồ vật, sao lại bán đi đi, Đường Vũ Đường không quá lý giải nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi như thế nào đột nhiên như vậy để ý, gương vấn đề, gương có cái gì vấn đề sao? Nơi này có rất nhiều gương, ngươi nghĩ muốn cái gì loại hình, Đường Vũ Đường là không rõ. Một đại nam nhân trong nhà, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy gương, bất quá nhân gia yêu thích, là hắn không có tư cách nói cái gì, không phải ta muốn gương, mà là cái này gương, cho ta thực không giống nhau cảm giác. Các người cũng gặp qua cái này gương, mấy ngày trước. Ta đi dạo phố thời điểm, vừa lúc thấy được Lý Jason, đem kia mặt gương từ cửa hàng lấy đi. Kia mặt gương, chính là chúng ta ở cải dưa tử vong hiện trường. Phát hiện kia mặt một người cao hoa mỹ gương đồng, Đường Vũ Đường ngây ra một lúc. Kia mặt gương, không phải ở cải dưa cửa hàng sao? Ta vốn dĩ cũng cho rằng như thế, chính là sự thật chứng minh. Không phải, Đường Vũ Đường sờ sờ cằm. Sao có thể, kia mặt gương cùng Lý Jason còn có quan hệ đâu? Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta như thế nào sẽ biết? Chính là trực giác nói cho ta. Kia mặt gương tuyệt đối cùng án tử có quan hệ, Đường Vũ Đường trước mắt sáng ngời. Ý của ngươi là, gương là mang theo dược vật đồ vật. Trách không được đều nói. Ở trong gương thấy được một cái khác chính mình. Nếu là kia mặt gương nói, Thôi Dĩnh hẳn là cũng cùng gương có quan hệ mới đúng đi, Tôn Sách nghe được bọn họ đối thoại. Liền biết hẳn là muốn như thế nào là Mani Chu Văn lấy quá cải dư hiện trường vụ án ảnh chụp. Nhìn kia mặt điêu khắc tinh mỹ gương, thật sự là vô pháp tưởng tượng, này mặt mỹ lệ gương, thế nhưng sẽ là giết người hung khí. Tiểu Vương đối Lý Jason máu, tiến hành rồi lấy ra. Hơn nữa chế tác thành đồ phiến, hy vọng có thể tìm được vào tay địa phương, Bối Kha Mạc trong máu, đựng trí huyễn dược vật, cũng không thể đủ làm trực tiếp chứng cứ, thi thể lấy ra tới đồ vật, mới là quan trọng nhất, có thể biểu hiện ra án tử tình huống nhất chân thật chứng cứ. Thi thể bị nâng lên xe, với Hiểu Mai vẫn là phi thường bi thương, các người nhất định phải tìm được hung thủ, Lý Jason là bộ môn giám đốc. Cùng người khác quan hệ, vẫn luôn thực hòa hợp, với Hiểu Mai là không thể lý giải, rốt cuộc ai phải dùng như vậy phương thức, đem Lý Jason giết chết, trở lại cục cảnh sát, mọi người vây quanh thi thể, nhìn Tiểu Vương giải phẫu, Tiểu Vương chậm rãi cắt ra Lý Jason ra thịt, lộ ra giọt nước phổi bộ, phổi cũng giống nhau là ướt rầm rề, hoặc nhìn người chết phía trước, dùng cái mũi uống lên không ít thủy. Dạ dày bộ toàn bộ trướng lên, giống như là một cái chứa đầy thủy túi. Tiểu Vương lấy quá một cái đại thùng, đem Lý Jason dạ dày bộ cắt khai. Bên trong thủy, thế nhưng có thể chứa đầy một cái đại thùng. Lục Tiểu Vũ kinh ngạc, nhìn thủy chậm rãi chảy ra. Cảm giác phi thường kỳ quái. Nhiều như vậy thủy, sao có thể sẽ uống đi vào? Chủ động chính là khẳng định không được. Bị động liền khó nói, phát hiện người chết thời điểm. Lý Jason trong tay, cầm một cái ly cũng bị mang về tới. Sẽ cùng Lý Jason trong cơ thể thủy, tiến hành đối lập, nếu thật là ảo giác làm cho. Như vậy chết phía trước, Lý Jason hẳn là uống lên rất nhiều thủy. Chính là vấn đề ở chỗ, sở hữu dấu vết đều biểu hiện. Lý Jason chết phía trước nhiều nhất uống lên một chén nước mà thôi. Ảo giác không có khả năng tạo thành, như vậy nghiêm trọng ảnh hưởng, nhất định còn tồn tại. Cái gì những thứ khác mới đúng? Bối Kha Mạc tiếp xúc cái kia dược vật, cũng đã có một đoạn thời gian. Chính là trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ làm ác mộng ở ngoài. Liền không còn có mặt khác biểu hiện, nếu sở hữu người chết, đều là cùng bối Kha Mạc giống nhau, đã chịu dược vật ảnh hưởng, hẳn là sẽ không như vậy cực đoan. Bối Kha Mạc nghĩ tới nghĩ lui, chính mình vấn đề, chỉ có một người có thể giải đáp, vì thế lại một lần tìm được rồi hồ chủ nhiệm Ân Nhi. Ngày này là cuối tuần thiên, là thăm hỏi thời gian, rất nhiều người bệnh đều ở hộ sĩ cùng đi hạ tiến hành thăm hỏi. Hồ chủ nhiệm liền tương đối nhàn, lại là án tử vấn đề sao? Lúc này là cái gì vấn đề? Bối Kha Mạc đem người chết thi kiểm báo cáo, đưa cho hồ chủ nhiệm Simonser. Bình thường dưới tình huống, thi kiểm báo cáo là tuyệt đối sẽ không đối ngoại công bố, bởi vì cái này án tử không phải là nhỏ, cho nên có chút thời điểm, cũng là có thể châm trước. Bối Kha Mạc người này, chưa bao giờ sẽ tuân thủ cái gì quy củ, cho nên chỉ cần là đối án tử có trợ giúp sự tình, Bối Kha Mạc cũng sẽ không để ý, đây là không phải phù hợp quy củ, hoặc là phù hợp cái gọi là lẽ thường. Hồ chủ nhiệm nhìn thoáng qua, này ba người thi kiểm báo cáo, loại này dược vật, không phải trên thị trường mua được đến, hẳn là chính mình phối ra tới, đúng vậy. Chúng ta pháp y kiểm nghiệm kết quả cũng là như thế, bất quá. Lão Hồ, ngươi cảm thấy, trí huyễn dược vật, có thể làm cho người tử vong sao? Hồ chủ nhiệm tự hỏi một chút trả lời. Hẳn là không được đầy đủ là dược vật ảnh hưởng. Đơn thuần dược vật, có khả năng đủ khởi đến tác dụng là hữu hạn. Hơn nữa dược vật đối bất đồng người, có bất đồng ảnh hưởng. Có chút người khả năng ảnh hưởng lớn, có chút người khả năng không ảnh hưởng, hồ chủ nhiệm nói. Chứng minh rồi Bối Kha Mạc đoán rằng, không chỉ là trí huyễn dược vật, làm cho ba người tử vong, ta cá nhân cho rằng, hẳn là thôi miên hơn nữa trí huyễn dược vật, như vậy là có thể đủ đạt tới giết người mục đích. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày. Thôi miên hơn nữa dược vật, là có thể đủ đạt tới giết người mục đích sao? Chính là thôi miên không phải một cái phi thường thong thả quá trình sao? Nếu là không quen biết người, sao có thể làm được đến? Hồ chủ nhiệm lắc lắc đầu, lấy lại đây phía trước mấy cái tương đối điển hình, dùng làm dạy học trường hợp, mặt trên trường hợp cho thấy, tốt nhất thôi miên phương thức, là cho bị thôi miên giả nhất định ám chỉ. Hết chương.